cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trần phòng beta, An Nhiên Trình Gia Dũng đưa một bức ảnh của Vương Tiểu Thì cho Dương Bác và hỏi. Anh Dương, anh có biết người phụ nữ trong ảnh không? Dương Bác nghiêng đầu nhìn lướt qua tấm ảnh, người hơi lắc một cái, sau đó cau mày chán ghét, hung ác nói. Tôi trước đây đã nói, tôi đối với cô ấy không quen biết. Xem ra Dương Bác thật sự không hoàn toàn buông tha chuyện đã xảy ra khi đó, vừa nhìn thấy ảnh của Vương Tiểu Thì, anh ta liền lộ vẻ khó chịu, giống như giữa hai người có chút hận ý không thể phủ nhận. Thật sự là như vậy sao? Trình Gia Dũng hỏi Dương Bác một cách không vội vàng, nghe nói khi đó hai người là một cặp đôi có quan hệ tốt. Đừng nhắc đến cô ấy với tôi thà rằng không bao giờ biết cô ấy. Dương Bác đột nhiên thay đổi phong cách vẽ tranh, cởi bỏ áo khoác mạnh mẽ, vùi mặt vào hai tay đau đớn. Chuyển sang tâm trạng khác, tay anh ấy vẫn còn run rõ ràng. Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng liếc nhau, nhìn trạng thái của Dương Bác, chuyện tình cảm với Vương Hiểu Thì hồi đó như một cú giáng mạnh vào anh ấy, và anh ấy chưa bao giờ thoát ra khỏi vết thương tình cảm. Dương Bác bình tĩnh lại một lúc, nói với Trình Gia Dũng với vẻ mặt buồn bã. Tôi yêu Tiểu Thì lắm, bây giờ cũng thế. Nhưng để tìm được việc làm trong bệnh viện, cô ấy thà đi theo một ông già và bỏ rơi tôi một cách phũ phàng. Tôi không thể chấp nhận được, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy đau lòng. Tìm việc làm trong bệnh viện, với một ông già. Trình Gia Dũng có linh cảm rất mạnh, anh cũng nghe thấy lời nói của Dương Bác, vội hỏi. Anh Dương, anh có thể nói rõ hơn được không? Khi còn đi học, tôi và cô ấy có mối quan hệ rất tốt. Chúng tôi dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đưa nhau về nhà ra mắt, gặp mặt bố mẹ hai bên và nói đến chuyện kết hôn. Tiểu Thì học rất tốt và các khóa học chuyên môn cô ấy luôn là một trong những người giỏi nhất. Nhưng khi cận kề ngày tốt nghiệp cô ấy vẫn rơi vào trạng thái lo âu. Hai nhà chúng tôi đều không có người quen trong ngành y, và mọi người đều nói rằng y tá không chuyên nghiệp lắm, và họ phải có một mối quan hệ nếu họ muốn ở trong một bệnh viện tốt. Câu hỏi về sẽ đi sau khi tốt nghiệp, đã trở thành bệnh tim của Tiểu Thì. Tiểu Thì nói với tôi rằng cô ấy phải đến một bệnh viện tốt và kiếm nhiều tiền hơn. Thực tế, cô ấy không làm việc chăm chỉ cho bản thân. Cô ấy hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để em trai có thể học xong đại học. Tôi đã nói với Tiểu Thì rằng cô ấy không cần phải làm việc vất vả. Sau khi kết hôn, chúng tôi có thể nhờ gia đình tôi hỗ trợ. Nhưng Tiểu Thì không đồng ý, cô ấy nói dựa vào gia đình là không đúng, ta còn trẻ nên dựa vào chính mình. Một lần, giáo sư Trần từ bệnh viện trực thuộc của Đại học Y đến trường chúng tôi để giảng bài về phúc lợi công cộng, và Tiểu Thì là người tiếp tân nghi thức cho bài giảng này. Cứ như thế, Tiểu Thì đã quen với lão giáo sư Trần. Sau đó, lão B3N Thái thường đến trường để nói chuyện với Tiểu Thì. Sau khi biết chuyện này, tôi cũng đã có một vài trận cãi nhau khó xử với Tiểu Thì, nhưng Tiểu Thì giải thích rằng cô ấy chỉ coi lão già B3N Thái đó là giáo viên chứ không có gì khác. Tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó nữa, dù sao thì khoảng cách tuổi tác giữa họ quá lớn, và chúng tôi đã sớm hòa giải. Một ngày nọ, Tiểu Thì tìm tôi và đột nhiên muốn chia tay, nói rằng tính cách của chúng tôi không hợp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã bên nhau gần 3 năm, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt và thật sự rất hạnh phúc. Cô ấy rất kiên quyết, tôi đoán là phải có bên thứ ba, cô ấy mới chia tay. Không lâu sau khi Tiểu Thì đề nghị chia tay, hợp đồng lao động của cô ấy bị cắt, và cô ấy được chỉ định vào bệnh viện liên kết 1 của Đại học Y Khoa, bệnh viện tốt nhất trong thành phố chúng tôi. Đúng như mong đợi. Cha mẹ của Tiểu Thì là những người bình thường, nhiều người làm ở bệnh viện như vậy không chỉ dựa vào tiền mặt mà phải dựa vào mối quan hệ. Chỉ có tên ngốc mới có thể nghĩ rằng cô ấy may mắn có được hợp đồng này, và đó không phải là nhờ sự giúp đỡ của vị giáo sư, già B3N Thái. Tôi tìm đến Tiểu Thì để nói lý, và sau đó hai chúng tôi đã cãi nhau. Cô ấy không chịu thừa nhận rằng mình có liên quan gì đến lão già B3N Thái. Trong lúc nóng giận, tôi đã đẩy cô ấy ngã xuống cầu thang. Lần đó, Tiểu Thì bị gãy xương chân và tay. Sau lần đó tôi hối hận vô cùng, muốn tìm cơ hội để đích thân xin lỗi Tiểu Thì, nhưng tiếc là cô ấy không muốn gặp lại tôi. Dương Bác nhớ lại quá khứ, cúi đầu tội lỗi, run rẩy ép không xoạng ngón tay. Vậy là hồi đó anh vẫn ôm mối hận với sự phản bội của Vương Tiểu Thì, tìm cơ hội giết cô ấy là... Trương Mộ Đồng hỏi thay cho Trình Gia Dũng. Chờ đã, anh nói Tiểu Thì đã chết. Dương Bác đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt, rất bất ngờ trước tin tức này. Anh không đọc tin tức mới nhất à? Trương Mộ Đồng khịt mũi một cách lạnh lùng, Sự kinh ngạc hiện trên mặt Dương Bác chỉ là một màn thể hiện trong mắt anh ta. Trương Mộ Đồng đã thẩm vấn và nhìn thấy rất nhiều, hầu hết những kẻ giết người đều giống như Dương Bác, họ không khóc khi không nhìn thấy quan tài, và rất cứng đầu trước khi bắt được tay cầm. Tiểu thì đã chết, chuyện xảy ra khi nào? Tại sao tôi lại không biết? Dương Bác hỏi lại, anh dùng tay bám chặt cạnh bàn, như thể nếu buông ra sẽ không còn chịu được sức nặng của cơ thể nữa. Anh ấy lại cất giọng, và những giọt nước mắt lớn ứa ra ngay lập tức. Cảm xúc buồn bã này dường như không phải là giả tạo. Dương Bác ngay lập tức chuyển từ khóc sang gào thét, tay anh lúc nào cũng run và liên tục tự đánh vào đầu mình. Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng lại nhìn nhau, phản ứng của Dương Bác khiến cả hai ngạc nhiên, có vẻ như anh ấy thực sự không biết về cái chết của Vương Tiểu Thì. Một người đàn ông đã lớn mà còn khóc như thế này, lần này Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng đều cảm thấy hụt hẫng, tiếng khóc khiến cả hai cảm thấy khó chịu, không biết làm sao để an ủi. Người đàn ông này thực sự vẫn còn rất trẻ con. Anh ấy hét lên rồi lại bật khóc, nếu không nhờ sự giám sát trong phòng thẩm vấn, mọi người sẽ nghĩ rằng Trình Gia Dũng đã sử dụng hình phạt riêng, vì chủ nghĩa nhân đạo, họ không hỏi han anh một cách hùng hổ nữa, họ chuẩn bị sẵn khăn giấy cho anh và kiên nhẫn đợi cảm xúc của anh nguôi ngoai. Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng giống như hai người gỗ, ngây ngốc ngồi nhìn Dương Bác khóc hơn nửa giờ. Nước mắt nhiều hơn cả phụ nữ. Sau khi khóc đủ rồi, Dương Bác nghẹn ngào hỏi. Hai anh cảnh sát. Tiểu thì chết như thế nào? Giết người, nước mắt vừa ngừng rơi, Vương Bác lại bắt đầu. Nổi điên, dùng tay đập bàn một cách thô bạo vì xúc động. Kẻ nào làm vậy? Trình Gia Dũng phớt lờ câu hỏi của Dương Bác, và hỏi anh ta một câu khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Trần của bệnh viện trực thuộc Đại học Y mà anh nói là bác sĩ Trần Vinh Sinh. Dương Bác nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy hận thù, khẳng định đáp. Là hắn, Trương Mộ Đồng kinh ngạc mở miệng. Nhìn Trình Gia Dũng kinh hoàng, vòng qua một vòng, sau đó quay lại chỗ bác sĩ Trần. Sau khi biết tin Vương Tiểu Thì bị sát hại, trạng thái tinh thần của Dương Bác lúc nào cũng sa sút, ôm đầu, thậm chí cuối cùng cũng nín khóc, cả người tiều tụy đi trông thấy, dường như đã già đi mấy chục năm. Vương Tiểu Thì có phải là một cô gái thích ăn mặc? Cô ấy không thích ăn diện, cô ấy rất đơn giản, giống như một tờ giấy trắng chưa vẽ. Ngay khi nhắc đến Vương Tiểu Thì, Dương Bác lại không kìm được nước mắt. Đàn ông thì thích khóc, nhưng phụ nữ thì không ai sánh bằng. Nếu cứ tiếp tục hỏi, không thể có được bất kỳ thông tin hữu ích, việc thú nhận của Dương Bác có phải là sự thật hay không cần phải được xác định và điều tra. Trước khi đồng nghiệp cảnh sát đưa Dương Bác rời đi, Trình Gia Dũng đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng liền hỏi, anh ta ngăn lại Dương Bác đang chuẩn bị rời đi. Anh Dương, anh có biết Chu Tiêu không? Cổ Dương Bác gần như không thể chống đỡ được sức nặng của đầu, phải một lúc lâu sau cái đầu rũ xuống mới nhấc lên được. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc vừa rồi, anh bơ phờ nói. Cô ấy là ai? Sau khi Dương Bác rời đi, chỉ còn lại Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng trong phòng thẩm vấn. Trương Mộ Đồng đứng dậy, đóng cửa lặng lẽ, nhảy đến bên cạnh Trình Gia Dũng. Anh nghĩ thế nào? Những lời này của Dương Bác có đáng tin không? Trông giống như anh ấy đang diễn, nhưng anh ấy cũng có thể khóc, đúng không? Một, anh Dương, từ trên trời rơi xuống. Tôi nghĩ anh ấy đã rơi rất nhiều nước mắt. Đã rất khát nước. Trình Gia Dũng bị lời nói trẻ con của Trương Mộ Đồng làm cho buồn cười, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Anh bắt đầu nhớ lại những biểu cảm và chuyển động tinh tế của Dương Bác khi anh vừa thực hiện bản ghi. Anh ấy không quá nhạy cảm với nước hoa, và nỗi đau mà anh ấy thể hiện trong vụ tai nạn của Vương Tiểu thì dường như không phải là anh ấy đang giả vờ. Như Trương Mộ Đồng đã nói, anh ấy thực sự là nước của Hồ Tây và nước mắt của tôi, thật đáng buồn. Nhưng có quá nhiều điều trùng hợp ở Dương Bác, anh ấy biết Vương Tiểu Thì, và anh ấy luôn không muốn bạn gái của mình bị cướp, và anh có mối quan hệ bền chặt với Châu Tiêu. Thấy Trình Gia Dũng không nói chuyện, Trương Mộ Đồng bắt tay lớn ở phía trước hỏi. Anh bị ngốc à? Trình Gia Dũng đột ngột ngồi dậy và hỏi Trương Mộ Đồng. Mộ Đồng, cậu nghĩ gì về tính cách của Dương Bác? Ngông cuồng, tự cao tự đại, và điều quan trọng nhất là anh ấy vẫn kiêu ngạo và cáu kỉnh. Trương Mộ Đồng bẻ ngón tay phân tích cho Trình Gia Dũng. Trước hết, anh ấy không bình tĩnh. Anh ấy đã mắng cục công an là muốn xé xác. Một lần nữa, anh ấy quá bốc đồng, đã xảy ra mâu thuẫn với bạn gái và thực sự đã đẩy cô ấy xuống cầu thang. Thành thật mà nói, tôi nghĩ người đàn ông này là một thùng dầu, có thể phát nổ khi bắt lửa. Trình Gia Dũng gật đầu, ý kiến của anh cũng giống như ý kiến của Trương Mộ Đồng. Ấn tượng đầu tiên mà Dương Bác gây ra cho người ngoài quả thực là bốc đồng và cáu kỉnh. Về phần người giết Vương Tiểu Thì và Châu Tiêu, xét từ chân dung hung thủ, hắn là người bình tĩnh, xảo quyệt, có chút tự phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giết người, hắn có thể bình tĩnh mang thập giá cho nạn nhân, có thể an toàn rời khỏi hiện trường giết người mà không bị ai nhìn thấy. Tất cả đều đòi hỏi kế hoạch chính xác và tính cách điềm tĩnh của kẻ sát nhân. Đây có phải là điều mà thùng dầu, dễ bị kích động và buồn bã vừa rồi có thể làm được không? Tất nhiên, có lẽ tất cả những điều này vừa rồi là màn trình diễn của Dương Bác. Giả vờ khác hoàn toàn với tính cách của chính mình để khiến cảnh sát bối rối. Vậy thì anh ta là một con cáo già cứng cỏi. Trình Gia Dũng đột nhiên nghĩ đến một chi tiết nhỏ khi tra hỏi Dương Bác vừa rồi. Anh ta có lý, không ngại cãi, có chứng cứ, không ngại điều tra, hồ ly có xảo quyệt cỡ nào cũng sợ thợ săn giỏi. Việc Dương Bác phân cảnh vừa rồi là giả tạo, hay cảm xúc thật, sẽ sớm được quyết định. Nối máy với Trương Mộ Đồng và nói, Mộ Đồng, giúp tôi thực hiện một việc. Ô, cách Trương.